Vô thượng sát thần, chương 772, một quyền nghiền nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên nhân hợp nhất thì như thế nào, trước thực lực tuyệt đối, cái gì cũng đều không phải. Lão giả Lôi ra mặt coi thường Tiêu Phàm mạnh, nhưng trong mắt hắn cũng không gì hơn cái này, mặc dù cùng Lôi Vũ là chiến đế hậu kỳ, nhưng hắn cũng một chiêu có thể giết, lại càng không cần phải nói Tiêu Phàm vừa mới đột phá chiến đế cảnh. Thế sao? Tiêu Phàm lạnh lùng, lách mình liền đi tới trước người lão giả Lôi ra. Lão giả Lôi ra khóe miệng dương lên, trong bàn tay hắn đột nhiên hiện ra lôi điện hừng hực, hai tay hóa trảo ẩn ẩn có thể nhìn thấy trên bàn tay còn mang theo một bộ bao tay kim sắc. Cũng chính là hai tay hai bộ khiến Tiêu Phàm cảm giác được một tia bất an. Bang, Tiêu Phàm lần nữa tăng tốc tựa như tia chớp vọt tới trước người lão giả Lôi ra, lão giả Lôi ra phản ứng cực nhanh, một bàn tay nhẹ nhàng rung động Tu La kiếm kiếm khí sắc bén trong nháy mắt bị đẩy ra, một tay khác bắt lấy lưỡi kiếm Tu La kiếm, hư không hỏa tinh bay vụt. Thanh âm chói tai ma sát vang vọng hư không, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn lão giả Lôi ra, bao tay lão bất tử vậy mà đáng sợ như thế, có thể dễ dàng nắm chặt Tu La kiếm như thế. Phải biết, lấy trình độ sắc bén Tu La kiếm bây giờ, bát phẩm hồn binh cũng có thể tùy tiện xé nát. Cửu phẩm hồn binh, Tiêu Phàm kinh hô ra, cũng chỉ có cửu phẩm hồn binh mới có thể ngăn kiếm khí Tu La kiếm sắc bén. Danh con, ngươi còn có chút kiến thức, Kim Ti thần lôi thủ sáo là thứ ngươi có thể phá vỡ sao? Trên mặt lão giả Lôi ra lóe qua một tia đắc ý, Kim Ti thần lôi thủ sáo, không phải trấn tộc chi bảo của Lôi ra sao? Nơi xa trong mắt Thiên Hương bà lóe lên vẻ tham lam nồng đậm. Người vô song thánh thành đều biết Kim Ti thần lôi thủ sáo là hồn binh Lôi ra, có thể tùy tiện khống chế lôi điện uy lực tuyệt luân. Vậy cũng chưa chắc, Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, nói, bất quá dạng đồ vật này bị phá vỡ há không phải lãng phí. Dứt lời, Tiêu Phàm kéo kiếm hoa, một dải lụa xẹt qua hư không, ngay sau đó một điểm sáng màu trắng hướng về lồng ngực lão giả Lôi ra gào thét mà đến. Lão giả Lôi ra vốn có thể cảm nhận được một cỗ nguy cơ to lớn, thân thể cấp tốc lui lại, một cái tay khác hướng về điểm sáng màu trắng vỗ tới. Ầm, một tiếng sét vang lên, điểm sáng màu trắng đột nhiên nổ tung, kiếm khí đầy trời tung hoành tứ phương. Lôi ra lão giả ngăn cản không kịp, trên đầu búi tóc bị tung bay, tóc trắng khô dài tại hư không loạn vũ, kiếm khí xé nát áo bào hắn. Hỗn trướng, Lôi ra lão giả giận dữ, chỉ là vừa dứt lời, vẻ hàn quang đột nhiên từ trong hư vô nhô ra, xông thẳng cổ của hắn mà đến. Lôi ra lão giả không kịp hoàn thủ, liền hướng lấy một bên tránh đi, hắn thực lực tuy mạnh nhưng chiến kỹ Tiêu Phàm quá quỷ dị. Trước đó một kiếm kia cũng liền thôi, cũng không có tùy tiện làm hắn bị thương, nhưng đột nhiên từ trong hư không toát ra một kiếm, hắn hoàn toàn không hiểu rõ. Hắn bản năng dùng tay phải ngăn khuất trước người, nắm lấy một đạo lôi điện kiếm khí hướng phía trước vung đi, cuồng bạo khí lãng tại hư không bốc lên không thôi. Lão giả Lôi ra tóc dài tung bay theo gió, y phục rách nát dính đầy vết máu, lộ ra thập phần chật vật, hắn chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ bị một kẻ vừa mới đột phá chiến đế cảnh áp chế đến thế này. Kiếm này chiêu quá quỷ dị, đánh hắn trở tay không kịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá hắn cũng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, bên trong một kiếm kia ẩn chứa bất hủ kiếm đạo ý chí, bất hủ kiếm đạo ý chí chính là sinh sôi không ngừng. Đừng nói đi qua mấy hơi thở, dù là đi qua mấy chục giây, ẩn chứa bất hủ kiếm đạo ý chí kiếm khí cũng sẽ không biến mất. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bất hủ ý chí cường đại như thế. Lão phế vật, đem bao tay giao ra, ta cho ngươi một cái chết thể diện. Tiêu Phàm đứng sừng sững ở hư không nơi xa, nhếch miệng cười nói. Cho ta một cái chết thể diện, ngươi cho rằng hiện tại có thể đánh thắng ta. Chấm, lão giả Lôi ra phẫn nộ tới cực điểm, hắn thấy Tiêu Phàm sở dĩ có thể tổn thương hắn chỉ là trùng hợp mà thôi. Hắn thực không tin, một kẻ chiến đế cảnh sơ kỳ có thể là đối thủ của mình. Cuồng long khiếu thiên, Lôi ra lão giả gầm lên giận dữ, trong tay dắt lấy lôi điện đầy trời, hướng về vị trí Tiêu Phàm bắn nhanh đi, xa xa nhìn lại, lão giả Lôi ra tựa như nắm lấy vô số lôi điện như cự long, cuồng bá vô biên. Thời khắc ở gần Tiêu Phàm, lão giả Lôi ra tiện tay hất lên, ẩn chứa tam trọng lôi điện ý chí, lôi điện chi long mãnh liệt cuộn trào ra, xông thẳng vị trí Tiêu Phàm, tốc độ nhanh như bôn lôi, khí thế rung trời. Ta để ngươi biết cái gì gọi là thực lực chân chính. Tiêu Phàm trong mắt hung ác, khóe miệng hơi hơi dương lên. Sau một khắc, trên người Tiêu Phàm tản ra khí tức cuồng bạo, dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện một mảnh huyết sắc hải dương, trong hải dương ẩn chứa vô số sát phạt kiếm khí, hung mãnh đến cực điểm. Đây là ý chí gì, vậy mà ẩn chứa sát phạt ý chí, hủy diệt ý chí, thậm chí khoái mạn ý chí. Con ngươi Diệp Lâm Trần hơi hơi co rụt lại, hắn cũng cực kỳ không được bình tĩnh. Lấy nhãn lực hắn vậy mà nhìn không ra Tiêu Phàm đến cùng lĩnh ngộ là ý chí gì. Lão phế vật, nhớ kỹ, người giết người tên Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cuồng tiếu một tiếng, hai tay dắt lấy Tu La kiếm, bước chân bước ra, sát ý lăng lệ. Tu La kiếm lăng không chém một cái, bỗng nhiên, một dải lụa màu đỏ ngòm to lớn từ Tu La kiếm mãnh liệt cuộn trào ra. Đồ lục Tu La tam kiếm đệ nhị kiếm lần nữa chém ra, ngoại thân hắn đột nhiên hiện lên một tầng vầng sáng màu vàng kim, chỉ là bị vô tận chiến hồn hỏa diễm bao trùm, căn bản không cảm ứng được. Từ khi đột phá chiến hoàng cảnh đến nay cũng rất ít có đối thủ buộc hắn thi triển ra một kiếm này. Một kiếm này đã trở thành một trong át chủ bài lớn của hắn. Lấy thực lực hắn bây giờ, uy lực một kiếm đã đạt tới bát phẩm chiến kỹ, dù là chiến đế hậu kỳ thì như thế nào? Một kiếm này uy lực mặc dù cường đại, nhưng đối với hồn lực tiêu hao cũng cực kỳ đáng sợ, nếu như Tiêu Phàm không phải hồn lực thành hải, đoán chừng cũng chảm không ra mấy kiếm, lấy thực lực hắn hiện tại cũng liền có thể chém ra 3-4 kiếm mà thôi. Giống, từng tiếng thanh âm long ngâm gầm thét chấn nhiếp thương khung, lôi long đầy trời tại chỗ kiếm khí hình dạng xoắn ốc rảo sát, tất cả đều vỡ nát ra, hóa thành lôi điện tiêu tán đầy trời trên không trung. Lão giả lôi ra trong nháy mắt bị dìm ngập, khóe miệng Tiêu Phàm lộ ra một tia cười khẽ. Nơi xa Thiên Hương bà thấy thế quay người liền chuẩn bị rời đi. Lôi ra lão tổ đều không phải đối thủ của hắn, nàng thế nào đánh thắng được Tiêu Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng ngay khi nàng quay người, một đạo kiếm khí lôi điện đột nhiên xông phá hình dạng xoắn ốc rảo sát, lách mình xuất hiện ở trước người Tiêu Phàm, một lôi chảo hướng về trái tim Tiêu Phàm móc lấy. Chết đi, lôi ra lão giả cười giận dữ không thôi, chảo cương bá đạo khoảng cách Tiêu Phàm chỉ có cách xa một bước. Sắc mặt Tiêu Phàm hoàn toàn thay đổi, con người bỗng nhiên co rụt lại, lưng cảm giác phát lạnh, toàn thân nổi da gà, hắn lần thứ nhất cảm giác tử thần cách hắn gần như thế. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bỗng nhiên, cuồn cuộn hồn lực hướng về tay trái Tiêu Phàm hội tụ đến, kim sắc quang mang sáng chói phát ra, đồng thời, phần eo hắn dùng sức điều động lực lượng toàn thân, quyền cương bá đạo giận oanh ra. Nắm đấm Tiêu Phàm tách ra kim sắc quang mang đáng sợ ẩn chứa một cỗ thiên uy đáng sợ cùng lôi điện chi chảo đụng đâm vào cùng một chỗ. Oanh, một tiếng rung trời khuấy động hư không, hồn lực khí lãng đáng sợ hướng về bốn phương tám hướng chấn động, thanh thế ngập trời. Sau một khắc phát sinh một màn khiến Diệp Lâm Trần cả đời khó quên, chỉ thấy quyền cương Tiêu Phàm giống như mãnh hổ xuống núi, thế như trẻ tre, cánh tay lão giả lôi ra không ngừng nổ tung, quyền cương bá đạo càng hung hăng nện trên lồng ngực hắn. Lại một tiếng nổ vang, thân thể lão giả lôi ra đột nhiên nổ tung, hóa thành huyết phụ cuồn cuộn tràn ngập hư không. Đường đường chiến đế hậu kỳ lại bị Tiêu Phàm một quyền nghiền nát. Cách chương.